Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241. Chương 1241. Trị liệu hoa giao cùng hoa cần. Hoa giao sự tình tại hoa gia là trọng yếu nhất. Bọn họ vốn là đã không báo hy vọng. Hiện tại Lâm Thành Phi lại đột nhiên đi tìm đến, muốn để hoa giao thức tỉnh, muốn đem hoa cẩn cùng hoa giao tách ra. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là kinh hỉ, không dám có một lát trì hoãn. Hoa Long Hưng lập tức phân phó, đem hoa giao gian phòng để trống, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Không chỉ là không thể quấy nhiễu bất kỳ người nào, không được đến gần gian phòng ba trong vòng 10 thước. Ta cần tuyệt đối an tĩnh, Lâm Thành Phi trịnh trọng nói ra. Nếu như bởi vì có người đột nhiên xông tới, tạo thành ta trị liệu thất bại, hoa giao tiểu thư liền không còn có tỉnh lại cơ hội. Lâm thần y, người yên tâm, Hoa Long Hưng trầm giọng nói ra. Ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối không ai quấy rầy ngươi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, quay người hướng hoa giao gian phòng đi đến. Chỉ có một mình hắn, liền xem như hoa tâm, cũng không có theo lấy tiến đến cơ hội. Đi vào gian phòng, Lâm Thành Phi nhìn lấy nằm ở trên giường hoa giao, hơi hơi thở dài. Người ấy theo tại, chỉ là không còn năm đó. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, vẫn tại Lâm Thành Phi trong đầu không ngừng thoáng hiện. Nhưng là bây giờ, nàng lại chỉ có thể như cùng một cái băng lãnh lạnh thi thể nằm ở chỗ này, lại không thể nói nửa câu. Tay cầm duỗi ra, một khỏa trong suốt sáng long lanh bình thủy tinh xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tay. Hắn thân thủ khẽ đảo, một cái viên thuốc xuất hiện trong lòng bàn tay. Hồi dương đan, cái này có thể viên thuốc vừa mới xuất hiện, cả phòng bên trong thì tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Đây là một loại vô cùng tươi mát cây cỏ mùi thơm. Ngửi một chút, liền sảng khoái tinh thần. Có thể thấy được thuốc này dược tính mạnh. Kết quả như thế nào? Thì nhìn ngươi, Lâm Thành Phi đối với hồi dương đan nói một câu. Cũng đừng để cho ta thất vọng. Hơi hơi vận hành chân khí, trong lòng bàn tay hắn bên trong lúc đó phát ra một cỗ lóa mắt vệt trắng. Vệt trắng nâng đan dược, rời đi Lâm Thành Phi tay cầm, chậm rãi hướng hoa giao bên miệng lướt tới. Hoa giao miệng vô thanh vô tức mở ra, đan dược cũng trong nháy mắt này tiến vào trong miệng nàng, sau đó thông qua cổ họng trực tiếp đi vào hoa giao thể nội. Hoa giao thân thể đã chết, mặc dù hồi dương đan dược tính căn bản là không có cách bị nàng hấp thu. Hiện tại Lâm Thành Phi còn muốn đem thuốc hóa thành linh khí tư nhuận hoa giao thân thể. Lâm Thành Phi duỗi ra một ngón tay, không ngừng chỉ hướng hoa giao, mỗi điểm một chút, hoa giao trên thân đều sẽ nhấc lên một trận gió mát. Tây Tắc Sơn Tiền Bạch Lộ Phi, Đào Hoa Lưu Thủy Quyết Ngư Phì, Thanh Nhược Lạp, Lục Thoa Y, Tà Phong Tế Vũ Bất Tu Quy. Tây Tắc Sơn trước có cỏ trắng đang bay, đào hoa đua nở, dòng nước chảy xiết, cá mè càng là béo khỏe. Trong nước thuyền nhỏ bên trong, có một vị lão ông mang theo thanh sắc nhược nón lá, hất lên xanh biếc áo tơi bốc lên nghiêng phong mưa phùn tại mặt sông bên trong thả câu. Mà hắn thật lâu không muốn rời đi, là bởi vì nơi này cảnh đẹp quá hấp dẫn người. Một bài ngư ca tử, xuất từ đời Đường thi sĩ, Trương Chí Hòa, thi từ đổi phát ra nồng đậm sinh khí, vây quanh hoa giao, phối hợp với hồi dương đan dược lực, hoa giao trên thân sinh cơ, cũng tại dần dần trở về. Đầu tiên là trái tim khôi phục nhảy lên, sau đó mạch đập cũng từng cái động, phanh phanh phanh, rõ ràng rất nhỏ. Thế nhưng là nghe vào Lâm Thành Phi trong tai, lại như là ngày xuân như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hiểu hiểu, Lâm Thành Phi thần sắc vui vẻ, tiếp tục thôi động chân khí, để hồi dương đan dược lực phối họa theo từ tinh nghĩa. tiếp tục sửa phục thân thể hắn bộ phận. Đây là một cái 10 phần chậm chạp quá trình. Lâm Thành Phi đến thời điểm là hơn 9 giờ sáng. Thế nhưng là đến 3 giờ chiều thời điểm, hắn còn không có muốn đi ra ý tứ. Các loại ở bên ngoài Hoa Long Hưng bọn người, thật có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Ngay tại chỗ xoay đến chuyển đi, ngay cả chân tay cũng không biết nên để chỗ nào mới tốt. Không có việc gì, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Hoa Quốc Tường miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Hoa Giao cùng Hoa Cẩn, tất cả đều bình an, tất cả đều bình an. Hắn hiện tại 10 phần có ban đầu ở ngoài phòng sinh, chờ lấy phu nhân sinh con lúc cảm giác, là tốt là xấu, sống hay chết, tất cả đều nhìn hôm nay đánh cược một lần. Yên tâm đi, Lâm Thần Y đã hôm nay tới, đã nói lên, hắn có 10 phần lòng tin. Hoa Long Hưng trầm giọng nói ra. Hoa Tâm không ngừng xoa xoa tay. Lời mặc dù nói như vậy, có thể vẫn là không nhịn được muốn lo lắng a. Hoa Quốc Tường nói, Lâm Thần Y đi vào thời gian dài như vậy, có thể hay không đói? Muốn không, cho hắn đưa chút cơm đi vào, để hắn nghỉ ngơi một hồi. Ngươi dám? Hoa Long Hưng vừa trừng mắt, Lâm Thần Y nói qua, thời kỳ trị liệu ở giữa, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu như ngươi muốn hại chết ngươi hai cái nữ nhi, thì cứ việc đi. Hoa Quốc Tường đánh cái run rẩy, hung hăng lắc đầu, ta vẫn là tiếp tục ở chỗ này chờ đi. Lâm Thành Phi đi vào thời gian xác thực đã rất dài. Mãi cho đến mặt trời lặn phía tây, Lâm Thành Phi vẫn trong phòng, mà lại, trong phòng không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Lâm Thành Phi hiện tại đã là đầu đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm, y phục ướt đẫm, rất mệt mỏi a. Thế nhưng là, Hoa Giao trong thân thể sinh cơ còn không có bị hoàn toàn kích phát ra tới, sinh cơ không ra, hồn phách thì không cảm giác được. Cứ như vậy, tự nhiên cũng liền không cách nào về tới đây. Đến a, mau tới a, Lâm Thành Phi trong lòng đang gieo hò. Đột nhiên, Lâm Thành Phi thần sắc chấn động, hắn cảm giác được sau lưng có từng trận râm mát. Đây không phải bình thường lạnh ý, mà chính là bên người có âm hồn lúc đặc biệt có cảm giác. Hắn mãnh liệt quay đầu, lại nhìn đến hai cái giống như đúc hơi mờ bóng người đang lẳng lặng đứng sau lưng hắn. Lâm Thành Phi nhếch miệng lên, trong lòng cũng là có một cỗ mừng rỡ tuôn ra. Thành công, hắn biết, lúc này, Hoa Cẩn cùng Hoa Giao hồn phách đều là mơ mơ màng màng. Khả năng cái gì đều không rõ ràng. Các nàng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Không biết xuất hiện ở đây muốn làm gì. Lâm Thành Phi hướng về phía Hoa Giao chỉ. Hoa Giao liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi lại chỉ Hoa Giao thân thể. Hoa Giao âm hồn thì hiểu được. Không nói hai lời, trực tiếp hướng thân thể đi đến, ngồi vào trên giường, nằm xuống, trong suốt âm hồn cùng thân thể dung hợp. Cũng đúng lúc này, Lâm Thành Phi tâm thần nhất động, cỗ kia luyện chế ra đến linh thể, cũng xuất hiện tại trên giường. Lâm Thành Phi lại đối Hoa Cẩn ra hiệu một phen, Hoa Ẩn đi vào bên giường về sau, bỗng nhiên quay đầu, sau đó... Vậy mà thật không thể tin đối với Lâm Thành Phi lộ ra một cái rực rỡ mỉm cười. Sau đó gật gật đầu, lộ ra một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ. Sau đó mới lên giường, cùng cái kia linh thể dung hợp một chỗ. Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy mê hoặc, cái này Hoa Cẩn là chuyện gì xảy ra? Dựa theo lẽ thường tới nói, ly thể hồn phách, trừ oán khí đặc biệt lớn, sẽ không có thần trí a, trừ phi là âm hồn đặc biệt cường đại đến ngoại giới không cách nào quấy nhiễu. Dạng này người đều không ngoại lệ, tất cả đều là phương diện tinh thần cao thủ. Chẳng lẽ Hoa Cẩn còn có dạng này thiên phú? Lâm Thành Phi cũng không có cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Các loại Hoa Cẩn đi vào linh thể về sau, hắn chỉ cảm thấy từng trận cảm giác suy yếu, cảm giác dùng để thân thể một trận lay động, cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, đặt mông ngồi dưới đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.